Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 64, quay trở lại, nguyện vọng chính tôi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bạo động tang thi đoàn, thì đường lên căn cứ Thanh Hoa suôn sẻ hơn nhiều. Gặp tang thi cao cấp, Huyền Nhi trực tiếp lấy đại đao bổ não tang thi lấy tinh hạch những người đi cùng với cô, cảm than. Không ôm đùi nhầm người, Huyền Nhi còn rất tốt cho họ tinh hạch để phát ra dị năng. Mọi người đều mang ơn cô, xem cô như đại boss, dần dần hình thành đội ngũ cực kỳ mạnh. Huyền Nhi còn không biết nguyện vọng của bản thân là gì, khiến cô không khỏi thở dài. Thấy cô thở dài, Tiêu Cao Phong liền không nhịn được hỏi. Cô đã thở dài lần thứ 198. Tề Kiệt, anh nói sai rồi, là 199. Huyền Nhi, hai tên này quá rảnh rỗi rồi. Hay là cô chiều quá sinh hư? Thấy Huyền Nhi vẫn tâm hồn treo ngược, Tiêu Cao Phong liền thay đổi chủ đề. Tiêu Cao Phong, cô muốn tới căn cứ Thanh Hoa làm gì? Sao không phải thủ đô? Huyền Nhi, thủ đô ở đâu? Gần đây không? Căn cứ Thanh Hoa ở chỗ nào? Tiêu Cao Phong, 2.2. Cô không biết. Vậy cô dẫn theo nhiều người vậy đi đâu? Khi không biết điểm đến, Huyền Nhi nghĩ nghĩ, bọn họ nói. Đi thẳng là căn cứ Thanh Hoa, nên tôi đi theo, tôi cũng không biết mình nên làm gì. Tiêu Cao Phong, tôi thấy bọn họ rất kính trọng cô. Sao cô không lập thành một cái binh đoàn? Hai mắt Huyền Nhi sáng rực. Phải nha, sao cô không nghĩ ra? Không ngờ đối tượng công lược lại thông minh như vậy. Giống như câu gì nhỉ? À, có sức mạnh mà không có não. Tiểu tì tì, tì đang tự mắng mình à? Mắng hay lắm. Ta không có, Huyền Nhi. Tiểu Phong, tôi thấy anh rất thông minh, không hổ là người của tôi. Tiêu Cao Phong ngại ngùng cúi đầu xuống, hai tai hồng hồng, lẩm bẩm, ai là người của cô? Tôi còn chưa đồng ý. Huyền Nhi, tôi nghe thấy đó. Huyền Nhi đi tới chỗ mấy người theo sau đội ngũ, lên tiếng lạnh băng, xin chào, tôi có việc cần bàn với mọi người. Một người đàn ông tên Lâm Trác tiếp lời cô với giọng tôn sùng. Lâm Trác, em gái, có gì em nói đi. Huyền Nhi, mọi người tới căn cứ Thanh Hoa đã có dự định gì chưa? Nếu chưa thì tôi muốn lập một cái dòng quân binh đoàn. Nếu có hứng thú thì gia nhập vào. Lâm Trác ngạc nhiên khi thấy em gái này có ý định cực kỳ lớn. Đối với sức mạnh của cô quá mức khủng bố, đi theo cô còn có dị năng giả hệ chữa trị, và một cái hệ kim cường hãn nữa, nên họ không có lý do gì mà từ chối được, bởi vì họ biết dị năng mà họ có là cô cho, tấn cấp dị năng cô cũng cho họ tinh hạch. Hộ tôn sùng và biết ơn cô hơn ai hết, Lâm Trác và mọi người quyết định vào dòng quân binh đoàn của cô. Lâm Trác, anh và mọi người đã quyết định sẽ gia nhập vào dòng quân binh đoàn của em. Cho anh hỏi một vấn đề nhỏ, Huyền Nhi, anh cứ hỏi đi. Lâm Trác, tại sao em lại cho mọi người ở đây tinh hạch, còn cho mọi người ăn uống và tinh hạch tấn cấp? Huyền Nhi, à, vì mọi người rất phiền, tôi cũng không thể nào bảo vệ từng người một, chỉ có thể khiến mọi người trở nên mạnh mẽ mà thôi. Lâm Trác cười khổ, là người ta thấy họ phiền đó, đúng là có chút phiền. Cô ấy sợ phiền tới mức biến tất cả 40 người ở đây từ trẻ em tới người già lẫn phụ nữ thành dị năng giả. Đây là không biết nên vui hay buồn đây. Lâm Trác, vậy em đã lấy tên cho binh đoàn của chúng ta chưa? Huyền Nhi đang suy nghĩ cho tên binh đoàn của mình, thì Tiêu Cao Phong bước tới. Chợt trong đầu cô nhớ tới vụ thiếu nợ cô một hào cảm, nên cô quyết định lấy cái tên Vương Lâm đặt cho binh đoàn, để cô khắc ghi trong tâm món nợ một hào cảm. Huyền Nhi, tôi quyết định rồi, binh đoàn của chúng ta là Vương Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trác phụt, tên có hơi kỳ kỳ, nhưng anh ta không phản bác. Tinh độ hào cảm của nam chủ 10, bây giờ là 80. Tiểu tỷ tỷ cực kỳ giỏi. Huyền Nhi không biết tự nhiên Tiêu Cao Phong hào phóng tặng hào cảm cho cô, nhưng cô nhận độ hào cảm sao chê được. Trước cổng căn cứ Thanh Hoa, dòng quân binh đoàn của Huyền Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới nơi, không một ai bị tổn hại gì, mà mọi người còn béo tốt ra, tất cả là nhờ nữ đội trưởng Châu Bò của họ. Người quản lý căn cứ, thấy nguyên một đoàn người béo tốt, sạch sẽ tới mức không thể sạch hơn, đứng trước cổng căn cứ. Anh ta còn tưởng họ đang đi du lịch, chứ không phải chạy nạn, anh vội ra chào hỏi. Xin chào, mọi người, tôi là quản lý căn cứ Thanh Hoa, tên tôi là Đường Minh. Mọi người muốn vào căn cứ? Huyền Nhi bước tới, gật đầu với anh. Đường Minh cầm cây bút với quyển sổ, vậy quy định ở đây là, chấm, dị năng giả không cần nộp vật tư, được phép dẫn thêm một người bình thường vào, còn người thường thì nộp 10 cân vật tư. Đường Minh, xin hỏi nhóm cô có bao nhiêu dị năng giả? Tay hắn vừa viết vừa hỏi. Huyền Nhi, căn cứ này, còn lâu mới ăn được một cân vật tư nào từ binh đoàn của cô nhé. Huyền Nhi thở hắt ra, cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng, để bớt cho tên Đường Minh kia đau tim mà chết. Xin chào, tôi là đội trưởng của binh đoàn, Tên Huyền Nhi, tam hệ dị năng giả lôi, băng, và không gian, cấp 7 đỉnh phong. Nói tới đây thì tay đang ghi chép của Đường Minh run run. Mẹ nó, tam hệ còn là cấp 7 đỉnh phong. Căn cứ Thanh Hoa này, cao nhất là Ngô Hàm đội trưởng của căn cứ, mới cấp 6 trung cấp thôi. Huyền Nhi nói tiếp tục nói, đội phó của tôi là Tiêu Cao Phong, dị năng hệ chữa trị cấp 7 sơ cấp, quản lý là Tề Kiệt dị năng hệ kim cấp 7 sơ cấp. Còn lại 40 người phía sau, toàn bộ là dị năng giả cấp 6 cao cấp. Cô nói xong thì bầu không khí im như tờ. Đường Minh, hắn đang mơ đúng không? Cái đội ngũ nãy không đi thành lập căn cứ riêng đi. Còn vào căn cứ của hắn để làm gì? Đường Minh, đánh rơi chiếc bút, cố kéo căng nụ cười đơ của mình hỏi. Em gái, em đang đùa phải không? Huyền Nhi, tôi không đùa, anh có thể kiểm tra từng người. Tôi không vội, cuối cùng, Đường Minh cho người đi kiểm tra dị năng từng người và kết quả y như lời cô gái kia nói. Khiến Đường Minh vừa sợ hãi vừa kinh hách không biết phải làm sao. Và tất nhiên, anh ta không thu được bất cứ một cân vật tư nào. Đổi lại, căn cứ Thanh Hoa, có một binh đoàn cực mạnh tiến vào, khiến toàn căn cứ dậy lên một con sóng lớn. Dòng quân binh đoàn bước vào căn cứ, thì tạm thời thu xếp phòng cho tất cả dị năng giả. Đãi ngộ rất tốt, đội trưởng của căn cứ Thanh Hoa muốn gặp cô, và tất nhiên cô cũng muốn gặp hắn để bàn một số chuyện. Tiêu Cao Phong và Tề Kiệt cũng đi theo cô. Huyền Nhi quan sát người đàn ông cao ngạo, mặt đen như than. Mặc bộ đồ dân di của quân đội, khắp người tỏa ra lãnh khí. Ngô Hàm chủ động tới chào hỏi Huyền Nhi. Xin chào, tôi tên là Ngô Hàm, đội trưởng của căn cứ Thanh Hoa. Tôi rất mong dòng quân binh đoàn của cô gia nhập vào Hiệp hội Dị năng giả Thanh Hoa. Huyền Nhi nhíu mày, mắng trong lòng. Tên Ngô Hàm này, quê ở đâu mà khôn thế? Khôn như hắn bao giờ mới chết? Huyền Nhi khéo léo trả lời lại. Xin chào, tôi là Huyền Nhi, đội trưởng của dòng quân binh đoàn. Vương Lâm, rất tiếc là tôi không muốn gia nhập vào Hiệp hội Dị năng giả Thanh Hoa. Ngô Hàm, vậy binh đoàn của cô tới đây là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, một người dị năng bình thường trong đội ngũ của cô gái này. Đã mạnh bằng một người giỏi nhất ở đây rồi. Huyền Nhi, tôi muốn mua toàn bộ khu đất trống ở vùng ngoại ô Thanh Hoa. Tôi có thể trả anh 1.000 vạn cân vật tư. Anh thấy thế nào? Chấm, Ngô Hàm, nghe thấy 1.000 vạn cân vật tư là hết muốn thở rồi. Vụ làm ăn này quá lời đi, vì khu ngoại ô đấy. Hắn không dùng để làm gì hết, nên hắn quyết định đồng ý bán khu đất trống rộng mênh mông đó. Ngô Hàm, tôi đồng ý, đây là bản đồ nơi đó, cô cầm đi. Huyền Nhi, cảm ơn anh. Nhà kho đâu, tôi đem trả anh vật tư. Huyền Nhi thanh toán xong vật tư thì dẫn Tề Kiệt và Tiêu Cao Phong đang mơ hồ, đi khỏi. Cô ấy dùng 1.000 vạn cân, mua khu đất chó chê mèo chết ở đó để làm gì? Không nhịn được anh đành hỏi thẳng cô. Tiêu Cao Phong, Huyền Nhi, cô mua chỗ đó để làm gì? Huyền Nhi, để xây trụ sở cho dòng quân binh đoàn. Tiêu Cao Phong, nhưng không cần mua rộng như vậy. Huyền Nhi, lấy tay thon mềm, chặn lên cánh môi của Tiêu Cao Phong ngọt ngào lên tiếng. Để xây nhà cho hai ta sau này. Tiểu Phong thích không? Tình độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 90. Tiểu tỷ tỷ giỏi quá. Tiêu Cao Phong, ngượng ngùng cúi đầu. Hai tay đỏ như máu. Lý Nhí, a ai, thích, cô đừng có mà tư tiện chủ trương. Nói xong xoay mặt đi chỗ khác. Huyền Nhi, hắn xấu hổ, trông thật đáng yêu, muốn cắn cho một cái. Tề Kiệt nằm không cũng bị ăn một đống cẩu lương. Cách chương.